chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 267. Ta coi như chết đói. Thật là thơm. Các nàng vọt tới một cái sâu nướng lều một bên, liền muốn để lão bản động thủ thịt nướng. Chậm rãi, chấm ngoặc kép, Trần Quốc muội tử chậm rãi đi tới. Cùng là người ngoại quốc, ta cảm thấy có cần phải hảo tâm nhắc nhở các ngươi một câu. Ăn trước đó, nhìn xem giá, nhìn giá, cái gì ý tứ? Đám người sững sờ, có chút làm không rõ ràng tình trạng. Điểm ấy ăn nhẹ, chúng ta chẳng lẽ ăn không nổi à? Còn phải xem giá cả. Cho cười, bọn hắn trong miệng chẳng hề để ý, nhưng con mắt vẫn là không khỏi hướng Trần Quốc muội tử ngón tay phương hướng nhìn lại. Nơi đó, treo một tấm bảng nhỏ, cũng liền lớn chừng bàn tay, theo gió phiêu lãng. Cái này cái quái gì bảng hiệu, thế nào còn lúc ẩn lúc hiện, ai nhìn rõ ràng? Có người bất mãn tiến lên, đem bảng hiệu bắt lấy. Đám người tập trung nhìn vào. T, chấm ngoặc kép, ngoạn tao, ta triệt thảo, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó nhìn lầm rồi sao? Cái này mẹ nó, không có nói đùa, sâu thịt này dùng chính là cửu giai hung thú thịt hay sao? Đùa ta đây, một đám người lúc ấy liền Sparta, chỉ vì trên bảng hiệu viết, một lượng bạc một chuỗi, xin miễn mặc cả. 10 cái lời mẹ nó rất nhỏ, bảng hiệu vốn là tiểu, chữ này càng nhỏ hơn, nếu là không chú ý, căn bản không nhìn thấy. Cái này tự nhiên cũng là Lâm Tử Phàm thủ ý, nếu bàn về hố người thủ đoạn, làm bách độc bất xâm người hiện đại, Lâm Tử Phàm có 100 loại thủ đoạn để các nàng một mặt mộng bước đến, lại một mặt mộng bước đi tương đương. Lão bản, ta ngược lại là muốn hỏi ngươi, ngươi thịt này, vì sao muốn một lượng bạc một chuỗi? Thế nhưng là cửu giai hung thú thịt. Các nàng tức giận chất vấn lão bản, một lượng bạc nhìn như không nhiều, nhưng mẹ nó một chuỗi thịt, tối đa cũng liền bất quá một lượng. Cái này rất quá đáng. Muốn biết đại đường bình dân gia đình một tháng cũng liền dùng như vậy một lượng bạc. Tại nơi này liền có thể ăn một cây sâu nướng đây. Quả thực mẹ nó mắc hơn ngày tốt a. Giá cả lợi ích thực tế, xin miễn mặc cả. Về phần dùng tài liệu nha, heo thịt chế. Đám người ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đại gia, đây là đùa chúng ta chơi a? Cái này còn giá cả lợi ích thực tế, xin miễn mặc cả. Heo là mẹ nó nhất tiện dã thú tốt a. Trong thịt còn có cỗ mùi lạ, căn bản không ai thích ăn. Một lượng bạc đều mẹ nó có thể mua một nửa trưởng thành heo. Đến ngươi cái này không đến một lạng thịt. Hố người ăn đây không phải. Đi, chúng ta lên nhà khác ăn đi. Chấm ngoặc kép, các nàng mặc dù rất khó chịu, nhưng cũng không dám động thủ. Dù sao nơi này là Trường An, người ta một người một miếng nước bọt chấm nhỏ đều có thể chết đuối các nàng. Cho nên chỉ có thể chuyển đổi mục tiêu. Nhưng vào lúc này, lão bản yếu ớt nói, toàn bộ hội trường, tất cả quà vặt, giá thấp nhất một lượng bạc. Nếu như chê đắt, có thể không ăn, cái khác địa phương, cũng không cần đi. Đám người nháy mắt, trầm mặc, trợn mắt hốc mồm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một lát sau, nháy mắt bộc phát, phi, đắt như vậy, cướp bóc đâu, làm chúng ta dễ khi dễ ha. Ai mẹ nó hoa một lượng bạc mua ít như vậy heo thịt mới là ngốc tất. Đúng đấy, thật coi chúng ta người ngốc nhiều tiền. Nghĩ hay lắm, chúng ta chẳng những nhiều tiền, người cũng không ngốc, còn rất dài đẹp. Đáng ghét, thật sự là khinh người quá đáng. Ta Ngô Kiến Anh liền xem như chết đói, từ trên lầu nhảy đi xuống, cũng sẽ không ăn các ngươi một chút đồ vật. Một cái tên là Ngô Kiến Anh Ngô Quốc muội tử càng là tuyên bố, coi như nhảy lầu mà chết, cũng sẽ không hoa một lượng bạc mua quà vặt. Lão bản, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, Trần Quốc muội tử yếu ớt dựng thẳng lên một ngón tay. Cho ta đến một, được rồi, đến 3, vẫn là đến 5, ai, vẫn là 10 xuyên đi. Nàng một mặt thịt đau thêm u oán, nhưng lại mang theo một chút mong đợi lấy ra 10 lượng bạc. Sau đó trông mong nhìn xem lão bản đếm 10 xuyên đã nướng xong thịt xiên. Giải lên các loại hương liệu cũng đưa cho nàng. Ừng ực, đám người trơ mắt nhìn xem một màn này. Tiếng nuốt nước miếng cơ hồ nối thành một mảnh. Ai, nghèo a, đều nhanh đem mình ăn chết. Ta cũng không dám vào xem. Biết tại sao không? Trần Quốc muội tử lúc đầu nhấc chân muốn đi tới, nhưng phát hiện một đám người trông mong nhìn xem mình, lại dừng bước lại nói, bởi vì ta sợ, sợ mình đi vào liền không ra được. Sâu thịt này, chỉ là một trong số đó, liền để ta cảm thấy là nhân gian trí cao mỹ thực. Bên trong còn có rất nhiều quả vặt, quỷ biết ta sau khi đi vào có thể hay không đem mình ăn đổ. Chấm ngoặc kép, nàng lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, sau đó quay người rời đi. Ai, ăn ngon thật, Mã Đức, làm sao lại có ăn ngon như vậy đồ vật. Vừa đi, một bên ăn, chỉ có dạng này mới có thể chịu cự thịt nướng bầy kia mê người mùi thơm. Cũng kiên định phóng ra rời đi bước chân đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, im lặng ngưng nghẹn, ăn. Vẫn là không ăn, đây là cái vấn đề. Một lát sau, lão bản, ta đến một chuỗi, chấm ngoặc kép, ta cũng tới một chuỗi. Còn có ta, đầu tiên nói trước, ta cũng không phải muốn ăn a, ta chính là nghĩ biết, ngươi cái này phá quầy hàng, đến cùng có bao nhiêu hố người. Ta cũng không phải muốn nhìn một chút có bao nhiêu hố người. Chủ yếu là đem. Nghĩ vạch trần kia Trần Quốc nữ nhân âm mưu, nàng rõ ràng là đang gạt chúng ta. Rất nhiều người đều bắt đầu móc bạc mua, nhưng dù sao không rẻ, cho nên tất cả mọi người chỉ mua một chuỗi. Lại là một lát quá khứ, ngoạn tao, đây thật là nhân gian có thể ăn vào mỹ vị. Đây rốt cuộc là mùi vị gì? Kia các loại nhan sắc bột phấn a, kia rốt cuộc là cái gì? Vì sao? Như thế mỹ vị, lão bản, lại đến 10 xuyên, Ngô Kiến Anh đột nhiên mở miệng, cái thứ nhất biểu thị muốn tới 10 xuyên, cái này mẹ nó một chuỗi cũng quá ít, hoàn toàn không đủ ăn được a. Dù sao thực lực của các nàng mặc dù không bằng đại đường người, nhưng dầu gì cũng là cao thủ, liền cái này phân lượng, ăn 20 xuyên đều không đỉnh no bụng, huống chi là 10 xuyên. Nàng cái này một hô, nháy mắt phát hiện tất cả mọi người nhìn xem mình, không khỏi có chút xấu hổ, nhưng lại vẫn là cố giả bộ trấn định nói. Sách, thật là thơm hác, thật là thơm, ngoặc kép, đêm đó, trăng tròn treo cao, tê phượng các bên trong. Lâm Tử Phàm cùng nữ đế ngồi đối diện nhau, uống ngút rượu, lột lấy sâu nướng, mặc dù mùi rượu không tốt. Nhưng có đẹp ở bên, cũng là chẳng phải khó mà nuốt xuống. Chấm nghe nói, hôm nay hội trường quà vặt lượng tiêu thụ không tệ. Tô Bi Hạ Phúc, hôm nay tiểu kiếm vạn lượng bạc. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm hắc hắc cười không ngừng. Các quốc gia người đều đói hồi lâu. Hôm nay đột nhiên phát hiện có mỹ thực, tự nhiên sẽ nhịn không được thật là thơm một đợt. Mà mấy chục cái quốc gia, mỗi cái quốc gia coi như chỉ có 20-30 người, cũng có mấy trăm hơn nghìn người. Huống chi, ít nhất cũng không chỉ 20-30 người. Mỗi người ăn 10 xuyên tả hữu, vài phút hơn vạn hai, lại tăng thêm đại đường người. Mặc dù chỉ là một cái tiền đồng một chuỗi hoặc là một phần, nhưng góp gió thành bão, cũng có không tệ ích lợi. Vạn lượng, nói như vậy, chấm cũng có thể phân đến không ít. Nữ đế con mắt đều sáng lên, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cực kỳ đáng yêu, dựng thẳng ngày sáng sớm. Một nhóm công tượng phong trần mệt mỏi, lại khí thế ngất trời từ xa đến gần. Từ nhà máy chế biến giấy, đến trường ăn nhựa đường đường, đã tiếp cận hoàn thành. Hiện tại đứng ở cửa thành chỗ, đã đủ để dùng nhìn bằng mắt thường thấy thi công đám người. Cơ hồ cùng lúc đó, Lâm Tử Phàm từ trên giường kinh ngồi mà lên. Nhiệm vụ nhựa đường đường. Hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng. Túc chủ tốc độ tu luyện vĩnh cửu tăng lên 10%. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.